Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36. Tìm đường chết từ Thiệu Đông. Đó là thành chủ Tam công tử Vương Quốc Khánh đi. Đây chính là 13 tử một trong a. Linh Khê Tông tông chủ nhập thất đệ tử. Trời ạ, tên kia là ai a? Lại đem Tam công tử giết chết. Hắn là muốn chết sao? Nhanh cách xa hắn một chút, để tránh tai họa vô tội, bọn hắn phải gặp tai ương. Từ Hạo Thiên không để ý đến nghị luận của chung quanh, vung tay lên cầm hám thiên thần thương thu nhập vòng tay chữ vật bên trong. Sau đó liền một mặt mỉm cười liền muốn cùng hai nữ trở lại trong xe lớn. Ngươi sao có thể cầm Vương Quốc Khánh giết? Đây chính là 13 tử một trong a. Linh Khê Tông thiên tài, ngươi gây họa, ngươi cho chúng ta Từ gia gây họa. Tộc lão, nhanh, cùng hắn phân rõ giới hạn, bằng không chúng ta Từ gia muốn gặp nạn. Từ Thiệu Đông trừng tròng mắt, chỉ lấy Từ Hạo Thiên âm thanh quát, hai vị cô nương, đi theo ta, ngày sau ta làm tộc trưởng Từ gia nhất định khiến các ngươi làm tộc trưởng phu nhân. Gia hỏa này là một ngôi sao tai họa, đi theo hắn sẽ chỉ bị mất tánh mạng. Từ Thiệu Đông một mặt cuồng nhiệt đi vào Bạch Tố Trinh cùng Tử Hà trước mặt, mừng rỡ nói, ánh mắt lộ ra không che giấu chút nào vẻ tham lam. Tộc lão, chẳng lẽ ngươi không nghe được lời của ta sao? Nhanh diệt trừ Từ Hạo Thiên. Từ Thiệu Đông xoa xoa tay mắt bốc hồng quang ra lệnh. Từ Thành Phong tộc lão nghe xong lời ấy, sắc mặt trong nháy mắt liền đen lại. Ngươi coi tộc trưởng dựa vào cái gì à? Ngươi tính là cái gì à? Chính là không có Từ Hạo Thiên cũng không tới phiên ngươi a. Đầu bị ngựa đá đi. Từ Khôi, Từ Ninh Tuyết càng là một loại xem ngu bê như thế ánh mắt nhìn xem Từ Thiệu Đông. Bạch Tố Trinh cùng Tử Hà càng là gương mặt thật không thể tin. Gia hỏa này cũng quá sinh mãnh, vậy mà ngay trước mặt Từ Hạo Thiên móc hắn góc tường. Tìm đường chết sao? Ngươi ngu rồi a, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Từ Hạo Thiên nghẹo đầu một mặt vẻ cổ quái nhìn xem hưng phấn không thôi Từ Thiệu Đông. Ngươi đặc biệt tính là cái gì a? Cũng dám ở lão tử trước mặt kêu gào, còn đặc biệt nhớ thương nữ nhân của lão tử. Ta nhìn ngươi là muốn tìm đường chết tiết tấu a. Từ Hạo Thiên sắc mặt nanh sắc lóe lên, một quyền đánh phía Từ Thiệu Đông. Cửu cương lực lượng trong nháy mắt trọng hợp, một cỗ bài sơn đảo hải sức lực lớn tàn phá ra tới, hướng về Từ Hạo Thiên đầu đánh tới. Tam tiểu tử, không thể a. Từ Thành Phong gặp Từ Hạo Thiên nâng lên nắm tay, trong lòng quá sợ hãi, lên tiếng ngăn cản, lại không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Đụng, một giây sau, Từ Thiệu Đông đầu tựa như dưa hấu nát, vỡ vụn ra, đen trắng chảy một chỗ. Tình cảnh nhìn thấy mà giật mình. Sao, người đặc biệt không xứng người Từ gia xưng hô. Rác rưởi, cả nhà các người cũng là rác rưởi. Phi, không cảm tình chút nào nhìn thoáng qua Từ Thiệu Đông thi thể. Từ Hạo Thiên quay người rời đi, một đôi mắt lợi mang mãnh liệt bắn mà ra, nhìn chằm chằm Từ Khôi, Từ Ninh Tuyết cùng rất nhiều bảo vệ, hừ lạnh một tiếng trở lại trên xe lớn. Đám người đụng một cái đến Từ Hạo Thiên như máu ánh mắt, cổ đều run lên, không khỏi sợ mất mật. Kẻ này cầm một tiếng hót làm kinh người, gia tộc không phải hắn dịch chạm. Tất cả mọi người trong lòng đều mộ nhiên ở giữa nhảy bắn ra loại này suy nghĩ tới. Đinh, phát động chủ tuyến nhiệm vụ, lấy ngạo nhân dáng người xưng bá huyền vũ đại lục, bao trùm sở hữu vương quốc, tông môn, hoàng triều phía trên, nhiệm vụ thành công khen thưởng 90 triệu trưởng thành giá trị. Một lần triệu hoán thiên cực hộ vệ cơ hội, một lần ngẫu nhiên rút số cơ hội. Một lần kỹ năng truyền thừa cơ hội, nhiệm vụ lúc dài 10 năm, ta dựa vào, trang bức đánh mặt lợi hại như vậy mà kích phát chủ tuyến nhiệm vụ, 9.000 vạn trưởng thành giá trị, tốt to lớn nhiệm vụ, thật là khủng khiếp khen thưởng. Thời gian 10 năm muốn để đối mặt mình toàn bộ huyền vũ đại lục. Hơn nữa còn muốn trổ hết tài năng, xông ra uy danh hiển hách, có tính khiêu chiến, cũng rất nguy hiểm, bất quá ta ưa thích. Từ Hạo Thiên cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết sôi trào, vô luận là kiếp trước hay là kiếp này. Từ Hạo Thiên thực chất bên trong đều có một loại khinh thường quần hùng hùng tâm tráng trí. Hưu tiếng xé gió truyền đến, một đạo thân ảnh màu đen bất thình lình theo Dự Châu Thành chỗ sâu bay lượn mà đến. Tốc độ nhanh nhanh cùng, một khắc trước vẫn chỉ là một chấm đen nhỏ, trong nháy mắt liền đã lơ lửng ở trước mọi người. Hắn người mặc hắc bào, một đầu tóc bạc theo phong phất phới. Tê, địa tiên cảnh cửu tầng đại viên mãn, tam thiếu gia tựa hồ đã gây họa. Đám người gặp hắc bào nhân này lại là địa tiên cảnh tu sĩ cấp cao. Không chỉ có ám hút ngụm khí lạnh, đều cảm giác Từ Hạo Thiên đại họa lâm đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.